Đạo tâm trùng ma, chương 209, ta đi giết người, góc truyện audio.com, chính nhất đạo trưởng môn chính nhất tử mang theo môn hạ mấy trăm thái ất kim tiên lặn lội đường xa rốt cục đi tới Thanh Khấu Lâm, những đệ tử này đều là thực lực ở trên cảnh giới thái ất kim tiên 15 phẩm, đệ tử khác tuy còn có rất nhiều, chẳng qua cho dù là mang đến cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn có thể là trói buộc. Chỉ là làm cho chính nhất tử không nghĩ tới là ngay tại thời điểm hắn mang theo môn hạ đệ tử đi tới Thanh Khấu Lâm nơi này, Lôi Đình Tông trưởng môn Lôi Lệ vậy mà cũng là mang theo mấy trăm đệ tử cảnh giới trên thái ất kim tiên 15 phẩm chạy đến, điều này làm cho chính nhất tử nhướng mày, chẳng qua lập tức chính là bình thường trở lại, không nói gì. Chính nhất tử đoán Lôi Lệ này tất nhiên là nhận được tin tức mình mang theo môn hạ đệ tử xuất động cho nên mới sẽ theo đến, đây tất nhiên là Lôi Đình Tông ở chính nhất đạo có tai mắt, đây là sự tình rất bình thường, chính nhất đạo tương tự là ở Lôi Đình Tông cũng là có cơ sở ngầm cho nên căn bản chính là không cần thiết truy cứu. Chính nhất tử ở thời điểm đi tới Thanh Khấu Lâm nơi này, thấy người Lâm gia đóng quân ở nơi đó, vì thế chính là mang theo người hạ xuống, Tú Nhi thấy phụ thân mình đến, nhất thời chính là giả bộ một bộ bộ dáng 10 phần ủy khuất, bổ nhào vào trong lòng chính nhất tử, khóc nói. Phụ thân, ngươi làm chủ cho Tú Nhi cùng sư đệ bọn họ tới nơi này chơi, không nghĩ tới yêu quái Thanh Khấu Lâm kia không phân tốt xấu liền ra tay đối với chúng ta, nếu không phải sư đệ thông minh Tú Nhi liền không gặp được phụ thân nữa. Nghe con gái mình khóc kể, trong lòng chính nhất tử càng phát ra phẫn nộ, chẳng qua hắn dù sao cũng là trưởng môn chính nhất đạo, hình tượng vẫn là phải bận tâm, vì thế nói với Tú Nhi. Tú Nhi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ chút giận cho ngươi, báo thù cho sư huynh, sư tỷ ngươi, Thanh Khấu Lâm nhất định sẽ vì thế trả cái giá lớn. Chính nhất tử sau khi nói xong, xoay người chính là đi tới Lôi Lệ mang theo nhân mã theo tới, lập tức nói với Lôi Lệ. Lôi tông chủ Thanh Khấu Lâm này kiêu ngạo bá đạo, càng là một đám yêu ma quỷ quái, chính là tai họa lớn nhất của nước Thanh Khâu chúng ta, không bằng người ta liên thủ, đem toàn bộ yêu nghiệt trong Thanh Khâu Lâm này chém giết, đây mới là nhân sĩ chính đạo ta nên làm. Lôi Đình Tông trưởng môn nhân Lôi Lệ nghe xong chính nhất tử nói, cười cười, hắn tự nhiên là biết tính toán của chính nhất tử này, chẳng qua sự tình như vậy đối với Lôi Đình Tông cũng là có chỗ tốt, dù sao trong Thanh Khâu Lâm này có vô số linh chi tiên thảo, nếu có thể đủ chiếm cứ Thanh Khấu Lâm này, như vậy Lôi Đình Tông của mình cũng là sẽ tăng thực lực lên rất nhiều. Vì thế Lôi Lệ ở sau khi nghe chính nhất tử nói cười nói. Chính nhất tử trưởng môn nói không sai, yêu nghiệt trong Thanh Khâu Lâm quả thật là đã sớm nên diệt trừ, hôm nay để cho người ta liên thủ vì dân trừ hại đi. Chỉ là trong Thanh Khâu Lâm này tất cả phải chia như thế nào? Không biết chính nhất tử trưởng môn có ý hay không? Chính nhất tử sau khi nghe xong Lôi Lệ này nói trong lòng hô một câu mãng hóa, sự tình như vậy trong lòng biết liền được rồi, cần gì nói ra. Chẳng qua lại cũng là không dễ không hé răng, vì thế chính là nói với Lôi Lệ. Tự nhiên là chia đều 5 năm, chẳng lẽ Lôi tông chủ không phải nghĩ như vậy sao? Ha ha, như thế rất tốt, tại hạ cũng chính là nghĩ như thế. Lôi Lệ sau khi nghe xong chính nhất tử nói cười ha ha nói, liền như vậy hai người. Góc truyện audio.com, đạt thành hiệp nghị, phía dưới tự nhiên là liền muốn tiến công Thanh Khấu Lâm, chẳng qua chính nhất tử cùng Lôi Lệ đều là không dẫn đầu động thủ, đều là đang chờ đợi đối phương ra tay trước. Chính nhất tử nhìn Lôi Lệ ở bên kia giả ngu một cái chính là không ra tay, trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức chợt lóe thân, đi tới trên không Thanh Khấu Lâm, đối với trong Thanh Khâu Lâm hô. Bọn yêu quái trong Thanh Khâu Lâm nghe, hôm nay chính nhất đạo ta cùng Lôi Đình Tông tới đây hàng yêu phục ma, nếu là muốn sống mà nói, liền ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, nếu không mà nói, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Thời điểm bắt đầu thanh âm chính nhất tử cũng không to như thế nào, nhưng mà sau khi nói ra lại là trở nên càng lúc càng vang dội, cuối cùng vậy mà là to như sấm sét hướng về ở chỗ sâu trong Thanh Khấu Lâm truyền tới, mà thanh âm này cũng là bị Tần Thiếu Phong vừa vặn về tới Vương Gia Thôn nghe được. Tần Thiếu Phong mang theo tiểu hồ ly cùng rất nhiều đứa bé linh dược về tới Tân Vương Gia Thôn, không đợi cùng đám người Vương Hồ ôn chuyện chính là nghe được chính nhất tử nói, điều này làm cho hai mắt Tần Thiếu Phong phát lạnh, sát khí tận trời liền là tán phát ra. Thanh Khấu Lâm này cũng là địa phương Tần Thiếu Phong coi trọng, chính nhất đạo cùng Lôi Đình Tông này vậy mà dám đến đánh chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Nhìn tiểu hồ ly cùng những đứa bé linh dược kia, Tần Thiếu Phong nói với bọn họ. Các ngươi ở lại chỗ này, nói xong chính là muốn hướng về bên ngoài đi đến, mà tiểu hồ ly lại là kéo lại Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ngươi đi làm cái gì? Những đứa bé linh dược kia cũng đều là một đám xông tới, Vương Hồ cũng là tương tự, đi lên. Đương nhiên muốn đi giết người, đều bị ức hiếp tới cửa rồi, ta còn có thể chịu được. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong tiểu hồ ly nói, mà tiểu hồ ly sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là hưng phấn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Tiểu hồ ly mặc dù ở phương diện cảm tình rất là đơn thuần, chẳng qua sinh trưởng ở Thanh Khấu Lâm địa phương như vậy, hơn nữa bản thân là yêu quái, trên bản năng vẫn là còn thú tính, nghe nói Tần Thiếu Phong đi giết người tự nhiên là hưng phấn đi lên. Mà Vương Hổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là đem lang nha bổng sau lưng rút ra, nói với Tần Thiếu Phong. Ta đi theo ngươi, Vương Hổ mấy ngày nay một mực đều là đang khắc khổ tu luyện chiến vương thất thức tiến bộ cực kỳ thần tốc, nay thực lực tăng nhiều, nghe nói Tần Thiếu Phong muốn đi giết người, nhất thời chính là nhiệt huyết sôi trào lên. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu hồ ly, Vương Hổ nói, gật gật đầu, cũng không ngăn cản, tiểu thực lực hồ ly cùng Vương Hổ cũng không tồi, hẳn là không có vấn đề gì. Phụ thân, chúng ta cũng muốn giúp ngươi, chúng ta cũng muốn giúp ngươi. Lúc này, những đứa bé linh dược kia cũng đều là kêu lên, mà Tần Thiếu Phong nghe xong bọn họ nói, lại là lắc lắc đầu, nói với bọn họ. Ngoan, không nên quấy, các ngươi thì chờ ở nơi này được rồi. Sau khi nói xong chính là hướng về bên ngoài đi đến. Những đứa bé linh dược kia nhìn Tần Thiếu Phong mang theo tiểu hồ ly cùng Vương Hổ hướng bên ngoài đi đến, một đám đều là bĩu môi lên, trong đó Linh Chi Oa Nhi ra đời trước hết kia xoay chuyển con mắt linh động, lập tức vung lên tay nhỏ bé, những đứa bé linh dược kia toàn bộ đều là trên người chợt lóe ánh sáng xanh, vù. Góc chuyện audio.com, vù đều là trốn vào dưới lòng đất, sau đó hướng về ngoài Thanh Khâu Lâm chạy đi. Nơi này là Thanh Khấu Lâm, mà những đứa bé linh dược này tại trong Thanh Khâu Lâm này tự nhiên là như cá gặp nước, chỉ cần là kẻ địch dám vào Thanh Khấu Lâm này, như vậy bọn họ cũng là có vô cùng vô tận thủ đoạn đối phó kẻ địch. Hơn nữa những đứa bé linh dược này sau khi ra đời đều là có được tu vi thái ất kim tiên. Cách chương.